Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai giảng đã hơn một tháng. Hôm nay là thứ bảy. Ngô Hiểu Mẫn đang trên đường đến tiệm may thì thấy Vu Hướng Dương đạp xe như bay. Kể từ ngày cô ta đòi hẹn hò với hắn, cô ta chưa gặp lại Vu Hướng Dương lần nào. Chủ yếu là vì đầu óc Vu Hướng Dương có vấn đề, khiến cô ta không tìm được cách tiếp cận. Vu Hướng Dương vẻ mặt hớn hở đạp xe. Cô ta đi ở vỉa hè đối diện mà hắn cũng không hề phát hiện ra. Ngô Hiểu Mẫn ngờ vực, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến hắn vui vẻ đến thế? Cô ta vẫy một chiếc xe ba gác, đi theo. Từ xa, cô ta thấy Vu Hướng Dương dựng xe đạp. Cô ta cũng xuống xe ở một chỗ khá xa. Cô ta từ từ đi tới, phát hiện đây là một hiệu sách. Nhìn vào bên trong, cô ta thấy Ôn Thu Ninh đang bận rộn và Vu Hướng Dương thì đang đứng đọc sách ở kệ. Ngô Hiểu Mẫn cười lạnh trong lòng. Hóa ra niềm vui của hắn là để được gặp Ôn Thu Ninh. Vốn dĩ Ôn Thu Ninh đẩy cô ta một cái, làm đầu cô ta đập vào cạnh bàn bị thương. Hai người đã có hiềm khích. Sau này, Ôn Thu Ninh không bị đuổi học, nỗi hận của cô ta lại càng sâu hơn. Nói chính xác hơn là, việc Ôn Thu Ninh không bị gã đàn ông kia làm nhục khiến cô ta vô cùng căm hận. Kiếp trước cô ta đã chịu tổn thương, cô ta cũng muốn nhìn thấy những người phụ nữ khác chịu tổn thương tương tự. Như vậy trong lòng cô ta mới cân bằng. Giờ thấy Vu Hướng Dương ở đây, sự hận thù trong lòng cô ta càng tràn đầy. Nghe nói lần trước là Vu Hướng Dương đã cứu Ôn Thu Ninh. Hôm nay trường họ vừa tan học, hắn đã xuất hiện ở đây. Có sự trùng hợp nào như thế sao? Ngô Hiểu Mẫn không tin. Vu Hướng Dương coi thường cô ta, luôn tỏ ra chán ghét và thiếu kiên nhẫn với cô ta, nhưng lại trân trọng Ôn Thu Ninh. Cô ta thua Ôn Thu Ninh ở điểm nào chứ? Ngô Hiểu Mẫn không làm kinh động đến họ, cười lạnh rồi bỏ đi. Tháng 10 ở Bắc Kinh đã có không khí lạnh rõ rệt. Ban ngày cũng ngắn đi nhiều. Những ngày tháng trôi qua bình yên. Ôn Thu Ninh đang chờ đợi mẹ đến Bắc Kinh đoàn tụ. Hôm nay là thứ ba. Ôn Thu Ninh đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì hai người đàn ông, một cao một thấp, khoảng 30 tuổi, bước vào. Có khách. Ôn Thu Ninh đương nhiên phải niềm nở đón tiếp. Cô hỏi, xin hỏi các anh cần tìm loại sách gì? Người đàn ông cao hơn quay lại đánh giá cô một lượt. Chúng tôi cứ xem đã. Ôn Thu Ninh gật đầu. Vâng, có gì cần cứ gọi tôi. Ôn Thu Ninh bắt đầu dọn dẹp những cuốn sách bị lộn xộn, phân loại và xếp lại lên kệ. Cô bận rộn một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy hai người đàn ông kia gọi cô. Ánh đèn đường đã bật sáng, hắt một thứ ánh vàng nhàn nhạt xuống vỉa hè. Nhưng trên đường phố đã thưa thớt người qua lại, tiếng xe đạp lách cách, tiếng giao hàng vọng lại từ xa xa. Tất cả như chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Ôn Thu Ninh đứng trong hiệu sách, lòng thấp thỏm không yên. Hai người đàn ông kia vẫn chưa đi. Cô liếc nhìn họ một lần nữa. Họ đứng trước một kệ sách, mỗi người cầm một cuốn sách trên tay, nhưng dường như chẳng đọc gì cả. Chỉ thỉnh thoảng liếc mắt về phía cô. Sao hai người này vẫn chưa chọn xong? Cô khẽ thì thầm, trực giác mách bảo cô có điều gì đó không ổn. Bên ngoài trời đã tối hẳn, sự bất an trong lòng cô càng dâng lên. Cô quyết định không chờ đợi nữa. Cô thò tay vào trong chiếc túi vải thô, lấy ra một thứ và giấu nó ở eo, bên dưới chiếc áo khoác dày. Khóe môi cô mím lại, ánh mắt trở nên kiên định. Dù sợ hãi, nhưng cô đã trải qua quá nhiều gian nan để rồi lùi bước trước kẻ xấu. Ôn Thu Ninh bước đến một dãy kệ sách, cách hai người đàn ông khoảng 2 mét. Cô cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng vẫn pha chút uy nghiêm để răn đe. Hai đồng chí, xin lỗi, hiệu sách chúng tôi sắp đóng cửa. Mời hai đồng chí ngày mai quay lại. Người đàn ông thấp người nói với giọng bỡn cợt. Tôi chọn xong rồi. cô lại đây giúp tôi lấy một chút. Khi Ôn Thu Ninh bước tới, người đàn ông cao lớn lướt qua cô, như thể sắp rời đi. Cô cảnh giác dừng lại, vờ sửa lại mấy cuốn sách trên kệ, nhưng ánh mắt lại dõi theo gã. Gã chỉ đi đến cửa rồi dừng lại, nhìn ra ngoài như đang quan sát điều gì đó. Lúc này, người đàn ông thấp người lại giục, đến đây giúp tôi lấy sách. Lòng Ôn Thu Ninh bất an tột độ, cô lùi lại một bước, dứt khoát nói, hôm nay quá muộn, chúng tôi không bán nữa. Các anh ngày mai hãy đến mua. Gã ta lộ rõ vẻ khó chịu. Cô bán hàng kiểu gì thế? Bảo cô lấy thì cứ lấy đi. Ôn Thu Ninh lùi lại thêm hai bước nữa. Không bán. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng kẹt, nhẹ, cửa hiệu sách bị đóng lại. Cô quay đầu nhìn, và khi quay lại, người đàn ông thấp người đã đứng ngay trước mặt cô. Xinh đẹp đấy nhỉ? Gã cười đê, em đờ. Ân, giơ tay muốn ôm lấy cô. Ôn Thu Ninh hiểu ra ý đồ của hai người. Sợ hãi thì có, nhưng cô biết sợ hãi không giải quyết được vấn đề. Từ nhỏ, cô đã phải tự mình bảo vệ bản thân. Cô lùi lại hai bước, tránh được bàn tay bẩn thỉu của gã, rồi nói với giọng lạnh như băng. Cút, người đàn ông thấp người cười cợt. Một cô gái nhỏ như cô làm sao chống lại hai thằng đàn ông chúng tôi? Ngoan ngoãn theo chúng tôi thì sẽ được. Sung sướng, cách chương.